Di động Trào Phỉ Trương đột ngột vang lên. Trong phòng đọc sách này không có ai cả, cô ngồi tại chỗ nhấn phím trả lời. Tiểu Liên, là tớ Mạn Ni, cậu không quên là tối nay có buổi giao lưu đấy chứ? Giọng nói của Mạn Ni từ đầu dây bên kia truyền đến. Dịch Tiểu Liên cả người cứng đờ, chết chắc rồi, cô thật sự quên mất. Về việc giao lưu, bởi vì lý do chính là cô đề nghị, hơn nữa mục đích vẫn là vì thoát khỏi những buồn bực cùng ác mộng mà tổng giám đốc lão đại kia gây cho cô, mới có thể vội vàng cầu xin Mạn Ni giúp đỡ. Cho nên cô không dám thẳng thắn nói ra chuyện, hiện tại cô đã cùng tổng giám đốc gặp gỡ. Bởi vì không thể nói nên lời, cô chỉ còn có cách đồng ý tham dự, nhưng rồi lại quên ngay nó đi. Chết chắc rồi, giao lưu thật sự là ngày hôm nay sao? Cô cũng chưa hề đề cập qua chuyện này với Hạ Tử Giác, thế này nên làm gì bây giờ? Tất nhiên là không quên. Tuy rằng trong lòng đang loạn một mớ, cô vẫn là mở thật to mắt, đáp lại một cách giả dối. Không quên là tốt rồi, hôm nay cậu chẳng phải nên ăn mặc đặc biệt một chút, đừng để tôi thấy người mặc chế phục đến tham dự đó, Mạn Ni nhắc nhở cô. Dịch Tiểu Liên nhíu mày một chút, điều đó cậu hẳn là phải nói sớm một chút, tớ căn bản là không có mang theo một bộ quần áo khác nào cả. Tớ xin cậu, việc này còn muốn người khác dạy hay sao? Có ai mặc đồng phục đi làm tại công ty đến tham dự giao lưu hay không? Rốt cuộc cậu có đầu óc hay không hả? Trong giọng nói của Mạn Ni tràn ngập sự khó tin. Ai quy định giao lưu không thể mặc đồng phục làm việc tại công ty? Có luật nào quy định vậy? Cô bất mãn trả lời. Đó là lễ nghi cơ bản cùng thanh ý. Mạn Ni tại đầu kia điện thoại lớn tiếng nói. Tớ hỏi cậu, nếu đối phương mặc trang phục đã làm việc một ngày trời, quần áo làm việc vừa sơ bẩn vừa hôi hám đến tham gia giao lưu, nếu là cậu nghĩ sao? Nhưng hôm nay tớ không có đổ mồ hôi, chế phục cũng rất sạch sẽ. À, đột nhiên Mạn Ni tại đầu kia điện thoại hét một tiếng chói tai, như thể là bị cô bức đến phát điên vậy. Điều đó không quan trọng nữa, ok, cô lớn tiếng nói. Tóm lại, cho dù cậu không mang theo quần áo cũng phải mua một bộ mặc rồi đến cho tớ, không cho phép mặc đồng phục đến. Hơn nữa, trên mặt cũng phải trang điểm một chút, nghe rõ chưa? Tại sao lại phải phiền toái như vậy chứ? Dịch Tiểu Liên nhịn không được nhỏ giọng cau nhau. Dịch Tiểu Liên tiểu thư, đây là tớ vì ai mà khổ cực, vì ai mà bận rộn. Mạn Ni rốt cuộc cũng nổi bão. Chỉ là bảo cậu trang điểm xinh đẹp một chút, cậu liền ngại phiền toái. Cậu có bao giờ nghĩ tới để tổ chức buổi giao lưu này, tớ đã mất biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu tâm tư không hả? Cô quát ầm lên làm cho Dịch Tiểu Liên phải lấy tay cầm điện thoại, đem tới cách lỗ tai xa ra một chút, cho đến khi tiếng quát đầu kia điện thoại ngừng lại mới để lại vị trí cũ. Tớ biết rồi mà, cậu đừng lớn tiếng như vậy, lỗ tai tớ bị người cho làm cho gần điếc rồi đây này. Tức chết đi mà, tớ không nói với cậu nữa, tự cậu lo liệu, cậu muốn tới hay không tới tùy lần sau gặp. Mạn Ni tức giận kết thúc cuộc nói chuyện, trực tiếp ngắt điện thoại. Hình như thật sự tức giận rồi, Dịch Tiểu Liên đang có tâm lý, nhưng từ tận đáy lòng vẫn cảm thấy rất phiền toái. Xảy ra bất ngờ như vậy, muốn cô đi đâu để đào ra một bộ quần áo bây giờ? Giờ là thời gian nghỉ trưa, chỉ còn lại chưa tới 10 phút. Căn bản không có cách nào tranh thủ đi mua, thật là đủ phiền phức. Thời gian hẹn gặp lại là 7 giờ, nếu cô tan ca vào đúng 5 giờ rưỡi, nói không chừng còn có thời gian để đi mua quần áo. Vấn đề là cô làm sao phải lo lắng như vậy, vì căn bản không nghĩ đi tham gia giao lưu. Hơn nữa chính là, đến bây giờ cô cũng còn chưa nói rõ cho Tổng Giám Đốc biên qua chuyện tổ chức này. Chuyện này nên làm thế nào thì tốt đây? Thật là rất phiền. Bịch một tiếng, cái chán của cô nhịn không được, lại gõ lên mặt bàn. Phiền não cả một buổi chiều, cuối cùng Dịch Tiểu Liên vẫn là chỉ có thể gửi một tin nhắn cho Tổng Giám Đốc. Tối nay em cùng bạn ăn bữa tối, hôm nay không thể cùng anh tan ca rồi, xin lỗi. Buổi tối sau khi về nhà sẽ gọi lại cho anh, nhớ anh. Thực ra cô vốn là định gọi điện thoại chính miệng nói cho anh biết hết thảy sự thật, bất đắc dĩ hôm nay Tổng Giám Đốc tựa hồ bận tối mày tối mặt. Cuộc họp giữa trưa kéo dài đến 3 tiếng mới kết thúc, sau đó lại có một nhân viên khác đi theo anh cùng nhau tiến vào phòng Tổng Giám Đốc. Bên trong lại bắt đầu tổ chức một cuộc họp nhỏ, cho đến khi tan ca vẫn chưa kết thúc. Không thể tránh được, thời gian gấp gáp, cô chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh, sau đó liền vội vã chạy đi mua quần áo mặc vào trước khi chạy đến điểm hẹn. Bởi vì thời điểm tan tầm, xe thật sự rất nhiều, cô thiếu chút nữa là đến trễ. Nói rằng cô muốn tới hay không thì tùy, Nhưng Mạn Ni vẫn đứng trước cửa nhà hàng đã hẹn, ngẩng cổ nhìn ra xa. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm, hướng cô bước đến. "Cậu chẳng phải không thích phiền toái sao? Tại sao còn đặc biệt thay quần áo?" Mạn Ni nhướng mày hơi chế giễu cười với cô, hoàn toàn chính là một bộ biểu tình được tiện nghi còn khoe mẽ. Dịch Tiểu Liên trừng mắt nhìn cô. "Cậu đứng ở cửa đợi ai? Đối phương còn chưa tới sao?" Cô hỏi, trong lòng đồng thời khẩn cầu như vậy là tốt nhất. Như vậy cô có thể dùng lý do không thích đàn ông đến trễ, trực tiếp đem bọn họ đánh bay. Mạn Ni trừng mắt nói, "Đợi chút, chưa đợi ai? Đối phương đều đến sớm cả rồi." Dịch Tiểu Liên rất mực thất vọng. "Mới tan ca mà có thể đến đúng giờ như vậy, chứng tỏ bọn họ ở trong công ty căn bản là không quan trọng, không cần thiết." Cô lẩm bẩm nói, đồng thời nghĩ tới bạn trai có thể rất đang bận rộn của cô. "Nói cái gì vậy? Tớ là mất biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới hẹn được bọn họ, cam đoan tất cả đều là tinh anh." Mạn Ni trừng mắt một lần nữa nói với cô. "So với anh em nhà họ Hạ ai hơn? Căn bản không thể so sánh được." Cô không tự chủ được bĩu môi. Mạn Ni nghe vậy ngước bản mặt tức giận lên. "Cậu là đang cố ý tìm tớ cãi nhau, có phải không? Tớ khổ cực như vậy, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy là để giúp ai? Thế nhưng cậu..." được rồi, xin lỗi, là tớ nói sai. Ngài đại nhân có đại lượng nên tha thứ cho kẻ tiểu nhân vừa rồi, không biết tốt xấu có được hay không?" Cô lập tức ôm lấy cánh tay cô làm nũng giải thích. "Đi thôi, mọi người đều tới cả rồi, chỉ đợi mỗi mình cậu, thế mà cậu còn ở nơi này chần chừ nữa à?" Mạn Ni trừng mắt một cái với cô, không còn tức giận nữa xoay người nói. Cảm thấy cơn giận dữ của cô đã hoàn toàn tiêu tan, Dịch Tiểu Liên hơi lẻ lưỡi ra, sau đó đi theo phía sau cô, tiến vào trong nhà hàng. Dọc đường đi cũng không dám nói thêm cái gì nữa, tránh càng nói càng sai. Giao lưu hôm nay tổng cộng có 8 người tham gia, 4 nam 4 nữ. Bên phía nữ trừ Dịch Tiểu Liên cùng Mạn Ni ra, còn có 2 người hiện tại là đồng sự làm chung công ty với Mạn Ni. Tuổi tác 4 người cũng xấp xỉ nhau, đều khoảng 28-29 tuổi. Những người khác bên phía nam đều là đồng sự khoa học kỹ thuật cùng công ty, đều có chức vụ cao, tuổi từ khoảng 30-35 không hơn. Chiều cao khoảng từ 1m75 trở lên, không mập, bộ dạng tất cả đều không tồi. Xoay quanh buổi giao lưu mà nói, hình thức bốn người này thật có thể xem là tinh anh đoàn, chất lượng cao, nhưng so với anh em họ Hạ của tinh anh môn còn kém xa. Dịch Tiểu Liên bỗng dưng cảm thấy lúc trước, muốn tìm một người bạn trai đẳng cấp, không thua anh em nhà họ Hạ, thì chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi, về cơ bản là một ý nghĩ ngu ngốc, còn nói mẹ cô là đang mơ mộng viển vông, là đang mơ giữa ban ngày, theo đó dường như cô cũng chẳng tốt hơn là bao, quả nhiên là kỳ mẫu tất có kỳ nữ. Cô không nhịn được, thở dài lên tiếng. Sao lại thở dài? Chẳng lẽ thật sự không có người nào vừa ý hay sao? Không biết Mạn Nì lúc nào bước vào toilet này, Dịch Tiểu Liên bị cô đột nhiên nói đến từ phía sau, không khỏi giật mình, nhíu mày quay đầu trừng mắt với cô. Tại sao cậu cũng vào đây? Cô hỏi. Cũng giống như cậu đến toilet. Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Mạn Ni vừa rửa tay vừa nói. Câu hỏi gì? Chính là bốn soái ca bên ngoài đó, cậu thật sự không thích ai hết hay sao? Không có ai, Dịch Tiểu Liên nói một cách gọn gàng dứt khoát. Trời ạ, Mạn Ni trợn mắt nhìn cô không rời một lúc, rốt cuộc nhịn không được vỗ trán kêu lên. Mặc dù tớ sớm biết rằng tiêu chuẩn của cậu rất cao, nhưng cũng không nghĩ là cao quá mức đến thế. Khó tránh mẹ cậu phải giúp cậu tìm tổng giám đốc, bởi vì ai rõ con gái bằng mẹ. Bà ấy sớm biết rằng con gái mình tiêu chuẩn rất cao, cao đến tận trời, chỉ có tổng giám đốc con gái mới nhìn vào mắt. Cậu bớt nói hưu nói vượn đi. Dịch Tiểu Liên giờ khóc giờ cười, đưa một tay đánh cô một cái. Tớ nói hưu nói vượn chỗ nào đây? Mạn Ni vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn cô nói. Cậu không thấy được hai người đồng sự kia của cậu cả buổi tối đều cười run hết cả người, vui vẻ vô cùng sao? Đối tượng giao lưu lần này đều làm cho bọn họ hài lòng chết đi được, cũng chỉ có một mình cậu không hài lòng. Như vậy cậu còn dám nói tiêu chuẩn của cậu không cao đến tận trời? Đó là... Dịch Tiểu Liên muốn nói lại thôi, thật là khó nói bằng lời. Nếu hôm nay cô không có bạn trai, cô cũng sẽ rất vừa lòng. Vấn đề là hiện tại cô có bạn trai, hơn nữa bạn trai vừa vặn là tinh anh trong tinh anh, muốn cô làm sao bây giờ? Tóm lại, chuyện hôm nay vẫn là phải cảm ơn cậu, lần sau tớ sẽ mời cậu ăn cơm. Về phần chuyện tớ muốn nhờ vào giao lưu để kiếm bạn trai lúc trước, cậu cứ coi như tớ chưa từng nói qua, cứ như vậy quên đi, cô nói. Làm sao? Mới một lần là đã nản chí. Cậu yên tâm, lần tới tớ cam đoan nhất định sẽ tìm được người so với hôm nay ưu tú gấp trăm lần, cậu cứ chờ mà xem. Mạn Ni hai tay nắm chặt, vẻ mặt mang ý chí chiến đấu ngất trời. Không phải, tại tớ... Dịch Tiểu Liên sững sờ, vội vàng mở miệng muốn nói cho rõ cô không phải ý này. Tự nhiên điện thoại trong túi sách lúc này lại vang lên. Cậu chờ một chút. Cô nói với Mạn Ni lấy di động từ trong túi sách ra, nhìn xuống màn hình người gọi. Hiển thị xuất hiện trên màn hình là bốn chữ Tổng Giám Đốc, làm cô không tự chủ được cứng đờ người, cả người ngây ra. Làm sao còn không nghe điện thoại, không có hiển thị tên ư? Nhìn cô cầm điện thoại đang không ngừng kêu vang, nhưng bộ dạng lại không huyền tiếp, Mạn Ni tò mò tựa đầu nhìn. Không phải, tớ đang muốn nghe. Dịch Tiểu Liên bị dọa đến lùi về phía sau một bước, vội vàng nhấn nút nghe, tránh khỏi bị hoài nghi. Là anh, em ăn cơm ở đâu, ăn xong chưa, anh tới đón em. Xong anh từ đầu kia điện thoại truyền tới. Không cần đâu, sau khi ăn xong em sẽ tự mình đi xe về nhà. Dịch Tiểu Liên tránh cho Mạn Ni nhìn trộm, nhỏ giọng nói với bạn trai ở đầu kia điện thoại, trong lòng lại không ngừng cầu xin. Tổng Giám Đốc, ngài làm việc khổ cực cả một ngày, hẳn là mệt chết đi mới đúng, liền về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta thật sự không muốn phiền ngài lo lắng. Nếu để anh biết ăn cơm với bạn hữu trong tin nhắn của cô là buổi giao lưu này, thành thật mà nói cô thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh còn có một chút chuyện chưa xử lý xong, phải ở công ty một lát. Khi em kết thúc xong, hãy nhanh gọi điện thoại cho anh tới đón em, cùng nhau về nhà. Thật sự không cần phiền toái như vậy. Anh nhớ em. Một câu nói khiến cho cô dễ dàng á khẩu. Hôm nay anh bận rộn nhiều việc, bận đến nỗi cùng em ở văn phòng mà thời gian lén nhìn em một cái cũng không có, cho nên cả ngày nay anh đều rất nhớ em. Trong giọng nói khàn khàn của anh mang theo ôn nhu cùng quyến rũ, làm cho tại đầu này điện thoại, Dịch Tiểu Liên khi nghe được, trái tim trong nháy mắt nhảy dựng lên đập một cách mạnh mẽ trong bình bình. Rất muốn nói cho anh biết rằng cô hiện tại đang ở đâu, để anh có thể lập tức chạy đến bên cạnh cô. Anh không giống với dạng đàn ông có thể nói lời ngon tiếng ngọt, trên thực tế chính anh cũng nói như vậy, nhưng lại là thường xuyên giống vậy, lờ đãng nói ra, làm cô mặt đỏ tim đập, lời nói mang đến hạnh phúc tràn đầy. Có lần anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, thấy vậy cô nhịn không được, mở miệng hỏi anh đang nhìn cái gì vậy? Kết quả thực sự nói, em rất đáng yêu. Hai cô cả người bỗng trở nên vô cùng thẹn thùng. Sau đó cô cố ý cười cợt, chế nhạo anh, nói anh sẽ không để ngon tiếng ngọt, căn bản là gạt người. Kết quả anh trả lời, anh chỉ là nói thật mà thôi, nhưng lại dùng vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói với cô, làm cô một lần nữa xấu hổ, không biết làm sao cả. Thoạt nhìn lạnh lùng ương ngạnh, cao bất khả phàn, kết quả lại là dị thường ôn nhu săn sóc. Người đàn ông tốt như vậy, như thế nào lại đến phiên cô? Có đôi khi ngẫm lại, chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao bây giờ, càng nghĩ chuyện liên quan đến anh, lại càng muốn anh ở bên cạnh, cùng ở một chỗ với anh. Cô cũng rất nhớ anh. Em đang ở đâu? Giống như cùng cô tâm linh tương thông, anh bỗng mở miệng hỏi, trong giọng nói có một chút thiếu kiên nhẫn. Số 3 đường Dân Sinh Đông. Trong lúc vô thức, cô liền đem địa chỉ nhà hàng nói cho anh. Chờ anh nhanh chóng qua đón em. Anh ôn nhu nói. Được rồi. Tại giờ khắc này trừ bỏ anh ra, cô không thể nghĩ đến chuyện nào khác. Lát nữa gặp lại. Anh ngắt điện thoại, cô lại vẫn đắm chìm trong tưởng niệm cùng ôn nhu của anh, đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào không nỡ hoàn hồn. Ai tới đón cậu vậy? Bên tai bỗng chuyển đến câu hỏi của Mạn Ni đang đứng sát bên cạnh, đem cô dọa quay trở về hiện thực. Không có, cô nhanh chóng lắc đầu nói với cô ấy. Không có mới là lạ. Mạn Ni trừng mắt. Người đợi gặp cậu là ai? Tại sao cậu cùng người kia nói năng nhẹ nhàng như vậy? Nhanh nhanh, đem sự thật nói ra mau. Cô tiến một bước tới gần cô ấy vẻ mặt. Cậu không nói rõ ra thì đừng mong chạy thoát. Dịch Tiểu Liên đưa tay giữ người bạn đang không ngừng bước sát về phía mình, dãy giụa không thôi. Cô biết đây là một người bạn tốt, thẳng thắn, thành khẩn mà chính mình muốn tạo cơ hội gặp gỡ làm quen bạn trai cho cô. Nhưng là vừa nghĩ đến bạn trai cô là ai, cô lại không kìm được nỗi do dự. Mạn Ni, kỳ thật, cô liếm liếm cánh môi, thật sự không biết có nên nói thật ra hay không, không biết Mạn Ni sẽ có phản ứng gì. Làm gì mà cứ ấp a búng thế, cậu đã làm chuyện gì có lỗi với tớ, nên không dám nói. Mạn Ly hoài nghi nhìn chằm chằm vào cô. "Chờ một chút, chính là trước hết hãy nói về người muốn tới đón cậu là ai, sau đó hãy nói tới chuyện tổ đội kia sau." Dịch Tiểu Liên im lặng không nói gì nhìn cô ấy, đấu tranh một hồi, sau khi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, lúc này mới đột nhiên nói với cô, "Là bạn trai." Mạn Ly như là nghe không rõ, hay là nghe rõ nhưng lại tưởng rằng bản thân mình nghe chớp chớp đôi mắt, dương miệng hỏi cô, "Cái gì?" Dịch Tiểu Liên căng thẳng liếm cánh môi, nói lại một cách rõ ràng hơn, "Người lát nữa tới đón tớ là bạn trai tớ." Mạn Ly bỗng dừng trừng mắt nhìn cô không rời, ngay cả mắt cũng không chớp, trừng mắt nhìn cô ước chừng hơn 5 giây. Dịch Tiểu Liên nhịn không được, hơi co người lại. "Là mới qua lại gần đây." Cô thận trọng nói, "Gần đây? Vậy mà cậu tại sao không nói cho tớ biết? Nếu nói cho tớ biết, tớ đã không cần khổ cực như vậy để tổ chức buổi giao lưu này." Manny bỗng nhiên hiểu ra liền mở to hai mắt. "Khó trách đối tượng tối nay không ai có thể lọt vào mắt cậu. Nguyên lai là sớm đã có người ở trong lòng rồi. Thực sự là rất quá đáng." "Xin lỗi mà, tớ không cố ý cố lừa cậu, chỉ là quên mất. Hơn nữa, cậu đã vì tớ mà bỏ ra nhiều công sức như vậy để tổ chức buổi giao lưu. Tớ thật sự không muốn khiến cậu bận rộn vô ích, cho nên..." Dịch Tiểu Liên hai tay hợp thành hình chữ thập xin lỗi. "Tớ giờ không phải cũng giống như bận rộn vô ích ư?" Mạn Ni cắt ngang. "Xin lỗi, chưa bỏ xin lỗi, cô còn có thể nói cái gì? Nếu xin lỗi hữu dụng, sẽ không cần đến cảnh sát." Mạn Ni trừng mắt, tự hồ tức giận không ít. "Cậu đạo văn lời kịch minh tự." Cô nói, muốn đem không khí làm cho thoải mái hơn một chút, không nghĩ tới. "Không có cách nào buồn cười cả." Mạn Ni ngoài cười nhưng trong không cười trừng mắt với cô. "Xin lỗi." Cô lập tức cúi đầu sám hối. "Tớ hiện tại đang rất giận." "Bạn tốt không cần phải nói cô cũng biết. Hôm nào tớ đãi cậu một chầu lớn, cậu hãy tha thứ cho tớ đi, không nên tức giận có được không?" Cô thật cẩn thận cầu xin. "Đợi cậu giới thiệu, hắn cho chúng ta biết, tớ liền tha thứ cho cậu." Mạn Ni nói. Dịch Tiểu Liên tìm cớ phải đi trước, có việc nói tạm biệt mọi người tại buổi giao lưu. Mạn Ni cũng lấy cớ muốn đưa cô ra ngoài đón taxi, đường đường chính chính theo cô đi ra khỏi nhà hàng chờ người. "Hắn là người thế nào? Các cậu như thế nào quen biết? Hắn thật sự có ưu tú như vậy không? So với bốn chàng trai kia có hơn không? Kết quả sẽ không là tình nhân trong mắt Tây thì đấy chứ?" Mạn Ni quả thật tò mò chết đi được, không ngừng hỏi cô chuyện về bạn trai thần bí kia, làm cô chỉ có một miệng khó trả lời hết được. Cuối cùng chỉ có thể tùy tiện ném cho cô một câu, "Cậu đợi lát nữa tự mình xem đi." Sau đó liền đem tiếng líu ríu của cô trở thành bối cảnh âm nhạc, không hề để ý tới. Cô đứng ở bên đường, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mắt. Mới lúc nãy gọi điện thoại cho Hạ Tử Giác, nguyên bản là chỉ muốn anh dự phòng trước, miễn cho khi tổng giám đốc đến sẽ bị vài người hơi điên rồ như Mạn đi dọa đến. Không nghĩ tới lại nghe thấy tin nhắn anh đang trên đường đến, lại sắp tới nơi. Anh nhất định là sau khi treo điện thoại liền xuất phát đến đây, tính thời gian cũng đã gần đến. Mới nghĩ như vậy thôi, liền nhìn thấy một chiếc xe đang tiến sát về phía lề đường bên phải, bom kèn hai tiếng. Ban đêm tầm mắt không rõ, hơn nữa đèn xe sáng ngời có chút chói mắt, làm cho đến khi khoảng cách của xe và các cô chỉ còn lại vài mét, cô lúc này mới nhận ra xe của bạn trai, chắc chắn đúng là anh. Anh đến làm khóe miệng của cô bất chi bất giác dương lên. "Là anh sao?" Mạn đi hỏi. Dịch Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, nhìn hắn trên xe đậu trước mặt không chuyển mắt, tiếp theo lại đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi. "Mercedes!" Mạn Ni kinh hỉ kêu lên, sau đó đem tay nắm lấy bả vai cô, biểu diễn một cách khoa trương. Thời khắc này tâm tình cô rất kích động, lay lay cô nói, "Cậu nói rõ cho tớ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chồng cậu thực sự lái Mercedes? Hắn là ai vậy? Bên cạnh cậu lúc nào lại có loại Mercedes này? Tại sao cho tới bây giờ tớ chưa từng nghe cậu nói qua? Cậu tốt nhất là nhanh đem sự thật nói ra, nói nhanh lên." Dịch Tiểu Liên rất buồn cười vừa sửa chữa lại nàng nói, "Anh ấy còn không phải là chồng tớ." "Không được chuyển đề tài." Mạn Hy tiếp tục lay tay cô, cố ý dùng giọng kích động kêu lên, hại cô thiếu chút nữa cười đến sốc hông. "Đừng ngồn nữa." Cô vừa cười vừa cầu xin tha thứ. Mạn Hy đột nhiên ngừng động tác lay động cô, cả người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây như phỗng nhìn về phía sau cô. Dịch Tiểu Liên theo tầm mắt của cô quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là tổng giám đốc từ xe bước xuống, đang chậm rãi đi tới hướng các cô. Bộ dạng anh tràn ngập tự tin cùng sức quyến rũ, của một người đàn ông trưởng thành. Anh vốn là mẫu đàn ông cả người trừ bỏ anh tuấn tiêu sái, ngoài xoáy khí mê người, không thể tìm thấy từ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net